xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 83, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 25 tháng 10 năm 2020. Nhàn Nhiên đã sớm đoán được đường đường này không phải là đường đường trong sách, rất có thể cũng là một người qua đường xuyên sách giống cô ta, cho nên việc đường đường phát hiện cô ta không phải Nhàn Nhiên trong sách cũng là bình thường. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, bị người khác không lưu tình chọc trúng tim đen, Nhàn Nhiên cảm thấy sự che đậy trên mặt đột nhiên bị bóc sạch sẽ. Mặt cô ta nóng bừng và không thể ngăn được sự xấu hổ. Theo quan điểm của Nhàn Nhiên, cho dù là thành tựu hay thân phận nữ chính đều mang đến cho cô ta cảm giác ưu việt tột bậc. Trong thế giới được tạo ra bởi tiểu thuyết này, chắc chắn mọi thứ đều xoay quanh cô ta. Cho dù Nhàn Nhiên không ý thức được nhưng những biểu hiện trong thời gian qua đều chứng tỏ cô ta nghĩ như vậy. Đến nỗi khi nhìn thấy Đường Đường, đối mặt với một người xuyên sách giống mình, Nhàn Nhiên cũng cảm thấy mình cao hơn một bậc. Nhưng Đường Đường thẳng thắn vạch trần cô ta, tựa như đánh một gậy vào cảm giác về sự ưu việt đã mê muội cô ta bấy lâu nay, còn bị câu đổi người của Đường Đường làm cho giật mình. Đổi người, làm sao có thể đổi người? Hợp đồng đã được ký kết, cô ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nhớ tới những điều khoản rõ ràng, trong đó quy định rất rõ về khoản bồi thường nếu diễn viên rút khỏi đoàn hoặc đoàn phim yêu cầu đổi người. Đạo diễn muốn đổi cô ta, như vậy sẽ rất thiệt hại. Hơn nữa ai nói cô ta diễn không tốt, lần này cô ta rất nghiêm túc đọc kịch bản, thậm chí còn xem nguyên tác, cho dù thật sự không thể sánh với những diễn viên gạo cội nhưng loại như Đường Đường thì không cần phải để vào mắt. Cô ta xuyên sách, chẳng lẽ Đường Đường không phải một Đường Đường chỉ mới đóng phim thần tượng? Nhàn Nhiên cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Nghĩ thông suốt xong liền nâng cằm lên, liếc nhìn Đường Đường, vậy thì chờ xem. Tuy rằng không hiểu tại sao Nhan Nhiên lại có thể tự tin như vậy, nhưng Đường Đường cũng gật đầu đồng ý, vậy thì chờ xem. Cô, Nhan Nhiên siết chặt tay, cười nhạo một tiếng phất tay áo đi vào phòng thay đồ. Đường Đường khẽ lắc đầu, nghe thấy tiếng châm vàng đung đưa sột soạt, nhấc váy đi vào studio. Vài nhân viên và nhiếp ảnh gia trong studio đang bàn tán gì đó, sắc mặt trông có vẻ không tốt, khi thấy Đường Đường đi vào liền ngậm miệng lại. Nhiếp ảnh gia liếc nhìn Đường Đường, hai mắt sáng lên. Lúc trước nghe phó đạo diễn nói Đường Đường nhận vai An Lăng tỉ muội, mọi người có chút không yên tâm, nhiếp ảnh gia còn nghĩ tại sao đạo diễn lại chọn Đường Đường, bây giờ đã biết. Nhìn Đường Đường hóa trang An Lăng tỉ muội rồi thì còn có thể nhìn thấy những người khác sao? Đệ nhất mỹ nhân trong phim nên có vẻ đẹp này. Vừa mới bị Nhan Nhiên chọc cho một bụng tức tạm thời gác qua một bên, bắt đầu chụp ảnh tạo hình cho Đường Đường. Vốn dĩ nhiếp ảnh gia muốn giải thích cho Đường Đường sự khác biệt giữa An Lăng tỉ muội, ví như tỉ tỉ cười mở và tươi sáng, muội muội hướng nội và dịu dàng, vì vậy ánh mắt của hai nhân vật khá khác nhau. Nhiếp ảnh gia vốn muốn chụp thử hai tấm để Đường Đường thích ứng, dù sao cô cùng là người mới. Camera được đặt lên giá, sau khi ống kính nhắm vào Đường Đường, cảm giác ánh mắt và cơ thể của Đường Đường đột nhiên thay đổi, giống như bộ trang phục thêu hoa màu đỏ lộng lẫy. Góc truyện audio.com của cô, nổi bật lóa mắt đẹp đến nghẹt thở. Căn bản không cần hắn giải thích phải xử lý ánh mắt thế nào, biểu hiện của Đường Đường còn tốt hơn hắn mong đợi. Hầu như không có chỗ phải chỉnh sửa, Đường Đường nhanh chóng chụp xong phần của tỷ tỷ, sau đó quay lại cho chuyên viên trang điểm tẩy trang điểm lại rồi thay trang phục của muội muội. Hai gương mặt giống nhau nhưng hiệu ứng khác nhau, chuyên viên trang điểm cũng bỏ không ít tâm tư, ví như tỷ tỷ vừa rồi, Đường kẻ mắt nhếch lên trên, ngay lập tức tạo ra cảm giác ương ngạnh, còn cách trang điểm mắt của muội muội lại hơi khác một chút, không cần cảm giác ương ngạnh, Đường kẻ không cần kéo quá dài, trang điểm cũng không quá đậm. Trang phục và trang sức trên tóc cũng thay đổi, không phải là màu đỏ thêu vàng chói lọi đốt mắt, quần áo được làm từ chất liệu tương đối mềm mại khiến cho khí chất của cả người nhẹ nhàng hơn. Mái tóc chỉ dùng châm bằng ngọc bích cố định, mặc cho mái tóc dài xõa xuống như vẩy mực, bên tai còn lưu lại vài sợi tóc lòa xòa, sắc mặt tái nhợt thêm vài phần bệnh tật phong lưu. Tỷ tỷ có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất là giả vờ mạnh mẽ, còn muội muội tỏ ra nhu nhược nhưng thật chất là người tàn nhẫn nhất. So với tỷ tỷ, tính cách của muội muội có trình tự hơn và khi chụp khó thể hiện hơn, biểu tình giả nhu nhược đáng thương nhưng đôi mắt lại lộ ra tàn nhẫn, rất ít người mới có thể làm được. Nhưng Đường Đường lại có thể. Nhiếp ảnh gia vốn nghĩ mấy tấm ảnh vừa rồi của tỷ tỷ đã chụp rất tốt, nhưng đến khi nhìn thấy biểu hiện của muội muội thì mới thấy nơi này có một tấm ảnh quả thực rất tuyệt, đường dường cho thấy một An Lăng muội muội nhu nhược đáng thương rất hoàn hảo, nhưng trong mắt lại lộ ra oán hận, bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa. Mặc dù chụp ảnh không phải đóng phim, nhưng cũng là một loại thể hiện thực lực, chỉ có tạo hình chụp ảnh mà mọi người ở đây đã bắt đầu mong đợi sự thể hiện của Đường Đường trong đoàn phim. Sau khi chụp xong trở về khách sạn, Đái Na dặn dò xong công việc cũng rời đi, để Đường Đường, Tiểu Lâm, Bách Thần và trợ lý Bách Thần ở lại. Đường đường sợ Đái Na thuận tay xếp phòng của cô và Bách Thần thành hàng xóm, cũng may Đái Na không hồ đồ, phòng đường đường ở lầu 13 còn phòng Bách Thần trực tiếp rơi xuống lầu 7. Đương nhiên đường đường không biết Bách Thần đấu tranh rất lâu đều bị Đái Na nhẫn tâm từ chối. Bách Thần không thể lay chuyển được Đái Na vì vậy chuẩn bị chờ Đái Na rời khỏi sẽ đổi phòng, dù sao Đái Na đi rồi thì trời cao hoàng đế xa, hắn muốn làm gì Đái Na cũng không cản được, kết quả chưa kịp dọn đến lầu 13, Nhan Nghiên ở lầu 9 đã dọn tới đối diện phòng hắn. Bách Thần, Nhan Nghiên còn vui vẻ nói ở gần có thể thuận tiện trao đổi kịch bản. Bách Thần không thèm suy nghĩ trực tiếp gọi trợ lý đổi phòng. Nhan Nghiên nghe được động tĩnh liền ra khỏi phòng, thấy trợ lý Bách Thần đang kéo vali từ bên trong ra, sắc mặt thay đổi chạy vào phòng Bách Thần hỏi. Cậu đi đâu vậy? Bách Thần cảm thấy da đầu tê dại, em đổi phòng khác, nói xong liền muốn đi ra, Nhan Nghiên bắt lấy cánh tay hắn, Bách Thần giật mình vội nhìn ra ngoài, trợ lý sợ người đi ngang nhìn thấy vì vậy vội vàng giúp hai người đóng cửa lại. Bách Thần, mẹ kiếp, quay về hắn sẽ đổi ngay người trợ lý không có mắt nhìn và chỉ số IQ không đủ này. Quay đầu. Góc chuyện audio.com, lại Nhan Nghiên vẫn đang hỏi hắn tại sao đổi phòng, Bách Thần rút cánh tay ra, đoàn phim không an toàn, bị người khác chụp được làm sao giải thích đây? Vậy thì khỏi giải thích, Nhan Nghiên cho là đương nhiên, Bách Thần do dự nói, em nghĩ hình như chị hiểu lầm một chuyện. Chuyện gì, chúng ta chỉ là bạn bè thôi, tay Nhan Nghiên run lên, trong tiềm thức muốn phản bác nhưng lời ra đến miệng mới đột nhiên dừng lại, mở miệng không biết nên nói gì, Bách Thần lập tức nói, em cũng không thích tạo xì căng đan, vì vậy chúng ta nên cách xa nhau một chút để không khó chịu khi ai đó nhân cơ hội gây rắc rối. Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt của Nhan Nghiên nhanh chóng rời đi. Để lại Nhan Nghiên ở một mình trong phòng im lặng thật lâu. Ngay từ đầu đã biết Bách Thần thích cô ta, sau đó dần trở nên ái muội, không biết từ khi nào Nhan Nghiên đã ảo tưởng rằng bọn họ đang hẹn hò, Nhan Nghiên cũng không nghĩ ra. Bây giờ đột nhiên bị Bách Thần nhắc nhở, sắc mặt Nhan Nghiên lập tức có chút khó coi. Nhan Nghiên không nghĩ đến nguyên nhân do đường đường, kết quả quay đầu liền nghe trợ lý nói Bách Thần dọn tới lầu 13, Nhan Nghiên im lặng nửa phút hung hăng đạp cánh cửa một cái. Trợ lý cẩn thận liếc nhìn cô ta rồi im lặng tránh đi. Đoàn phim chuẩn bị chỉnh sửa xong ảnh tạo hình sẽ công bố các vai diễn nhưng không hiểu tại sao tin tức đường đường vào vai An Lăng tỷ muội lại bị lộ ra. Một account marketing công bố đường đường đã lấy được vai An Lăng tỷ muội trong Anh Cơ mà tin tức này vừa xuất hiện không bao lâu lại có người tung tin đạo diễn hài lòng Trình Hàn Vi và Tống Du vào vai An Lăng tỷ muội hơn. Vì vậy chưa kịp tuyên truyền, đường đường đã trực tiếp đưa Anh Cơ cùng lên hot search. Bạn nghĩ sao về việc đường đường đóng vai An Lăng tỷ muội trong Anh Cơ? Theo tin đồn thì Trình Hàn Vi Tống Du từng casting vai này. Đóng ngoặc vuông, chẳng những viết lời chiêu mắng mà bên dưới còn kèm theo 9 bức ảnh chụp. 9 bức ảnh của Đường Đường đều là ảnh chụp từ các game show trước còn ảnh của hai nhân vật kia lại là ảnh chụp trong trang phục cổ trang trước đây kéo xuống bên dưới đều là những bình luận khó coi. Hình tượng Đường Đường ngày một tốt lên, nhưng số người thích cô càng nhiều thì số người không thích cũng tăng theo. Huống chi đến nay vẫn chưa ai thấy trình độ diễn xuất của Đường Đường. Không ai biết vì vậy phỏng đoán, một người mới, một bình hoa xinh đẹp thì có thể có kỹ thuật diễn gì tốt đây. Trước đây đường đường đóng phim thần tượng như kẹo kim cương thì cũng không sao, lần này lại đến đoàn phim Anh Cơ để gây rối, đường đường đúng là con gái cưng của Thánh Ngu, được nâng đỡ đến tận mây xanh. Tuy Trình Hàn Vi và Tống Du không nổi tiếng lắm nhưng cũng không kém cạnh, fan của hai người này biết tin liền bắt đầu chế giễu. Sau đó nhiều người bắt đầu đăng tải một vai do Trình Hàn Vi đã đóng còn nói thật tiếc khi Trình Hàn Vi không nhận được vai An Lăng tỷ muội. Đái Na dám đảm bảo với mức độ nổi tiếng của Trình Hàn Vi chắc chắn không có quá nhiều người lên tiếng khen ngợi kỹ thuật diễn của cô ta. Click vào Weibo của bình luận hot nói đường đường không biết xấu hổ đoạt vai của Trình Hàn Vi kéo xuống bên dưới liền thấy cuộc gọi quen thuộc. Tựa như kẹo mạch nha bám dính là fan của nhóm nữ HP còn lại hầu hết là fan Nhan Nghiên. Người tinh mắt đương nhiên có thể nhìn ra được mờ ám bên trong, biết. Góc chuyện audio.com, anti-fan của đường đường nhân cơ hội dẫm đường đường nhưng chuyện này không dễ giải thích. Bởi vì đường đường quả thực là người mới, chưa từng có ai xem cô diễn xuất và diễn viên ở độ tuổi này 99% diễn xuất đều là rác rưởi. Đóng phim thần tượng đã đủ cay mắt thì đừng nói đến bộ phim truyền hình như Anh Cơ, lúc trước đến Đái Na còn không tin đường đường có thể diễn tốt huống chi là người qua đường. Vì vậy trong khu vực bình luận hầu hết đều không xem trọng đường đường, thậm chí có người còn bị dụ dỗ bắt đầu chế giễu đường đường, nói cô là một con sâu làm dầu nồi canh, kịch bản tốt như vậy đã bị cô phá hỏng. Lo diễn tốt phim thần tượng của mình không phải được rồi sao? Đóng ngoặc vuông, An Lăng tỷ muội mà tôi thích nhất sắp bị hủy hoại rồi. đóng ngoặc vuông, đường đường có phải là kẹo mạch nha không? Ca ca nhà tôi chân trước vừa tham gia anh cơ sau lưng cô ta cũng liền đi theo, lúc tham gia hoa du ký còn giả làm bạch liên hoa. Những cô gái tỏ ra ngây thơ vô tội nhưng thật chất lại chẳng tử tế gì. Khi mở những Weibo này ra ok, fan CP Bách Thần và Nhan Nhiên, fan Nhan Nhiên còn có fan Bách Thần. Nhan Nhiên nhìn những bình luận này hả giận không ít, thay đổi tài khoản phụ bấm like cho bình luận nói đường đường cố ý đi theo Bách Thần. Kết quả bấm like chưa bao lâu di động liền thông báo Bách Thần đang Weibo. Nhan Nhiên vừa bấm vào đã tức giận suýt chút nữa ném luôn di động. Bách Thần chuyển tiếp Weibo của người cố ý mang tiết tấu nói đường đường cố ý theo hắn vào đoàn phim, bên dưới đông đảo fan Bách Thần đang mắng đường đường, vừa rồi Nhan Nhiên cũng xem Weibo này, kết quả Bách Thần trực tiếp chuyển tiếp còn trả lời. Buổi casting Việt Công Tử diễn ra cuối cùng, đóng ngoặc vuông, buổi casting Việt Công Tử diễn ra cuối cùng, nói cách khác là trước khi vai diễn Việt Công Tử được định thì các vai diễn khác đã sớm định rồi, bao gồm cả vai An Lăng tỉ muội của đường đường. Vì vậy việc đường đường tới casting anh cơ không liên quan gì tới hắn. Bách Thần vừa lên tiếng, fan nhà Bách Thần lập tức đổi chiều, thỉnh thoảng một vài người nghi ngờ có phải do người đại diện đăng hay không, dù sao đường đường và Bách Thần cũng có chung một người đại diện, nhưng lập tức lại có fan trả lời, đã biết chung một người đại diện nghĩa là người một nhà nên đừng nội chiến nữa có được không? Đoàn phim anh cơ truyền tiếp Weibo này của Bách Thần cũng công bố trình tự lựa chọn các vai diễn và đoàn phim sẽ cố hết sức để đem đến cho mọi người một tác phẩm hay. Tất cả đều là phế vật, Nhan Nhiên ném di động không muốn nhìn tiếp. Hai ngày sau, trong lúc nghi ngờ của mọi người về đường đường vẫn còn đó, đoàn phim anh cơ rốt cuộc tung ra ảnh tạo hình. Nhan Nhiên là nữ chính nên ảnh chụp đương nhiên được đặt đầu tiên, sau đó là nam chính, nam 2, nữ 2, kế tiếp là Việt Công Tử của Bách Thần, lại cách một người mới tới đường đường. Tuy nhiên đường đường có đến 2 bức ảnh, không hổ danh là đoàn phim lớn, dù cho ảnh tạo hình cũng có thể thấy được cảm giác thứ bậc trang phục và phụ kiện tinh tế ngay lập tức tạo ra chênh lệch với đoàn phim khác. Trong ảnh chụp 4 nam 4 nữ, vừa nhìn thoáng qua mọi người phát hiện đầu tiên chính là ảnh chụp của đường đường, đặc biệt là bức ảnh đường đường mặc trang phục đỏ thêu vàng. Tuyệt đẹp, vẻ ngoài đường đường vốn đã quyến rũ, màu đỏ. Góc truyện audio.com, thêu vàng thật sự rất hợp với cô, làn da trắng như tuyết nổi bật trên nền trang phục đỏ, khuôn mặt tinh xảo không có khuyết điểm, đôi môi đỏ điểm thêm lá vàng giữa trán, đẹp đến không thể rời mắt. Trong bức ảnh này, đôi mắt của đường đường càng làm cho mọi người kinh ngạc. Nổi bật lên sự ương ngạnh, nếu bên cạnh có vài chữ thì nhất định sẽ là các người chỉ là rác rưởi. Phía sau bức ảnh này là một bức ảnh khác của đường đường với cách trang điểm hoàn toàn khác, dịu dàng nhưng không thể che giấu được u ám, dáng vẻ nhược liễu phù phong, cảm giác hoàn toàn khác so với bức ảnh trước đó, nếu thêm từ vào ảnh này thì đó chính là nhược liễu phù phong, yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió. Tôi sợ, đừng bắt nạt tôi. Chỉ nhìn đơn thuần đã thấy kinh ngạc rồi, so sánh hai bức thì càng kinh ngạc hơn. Rất nhiều người theo bản năng trực tiếp lưu ảnh, không phải fan đâu nhưng xinh quá nên muốn lưu lại. Nhiều người qua đường lúc trước còn nói đường đường hủy hoại bộ phim cũng trực tiếp đổi chiều. Đường đường quá tuyệt vời, đây đích thị là đệ nhất mỹ nhân An Lăng tỉ muội trong lòng tôi. Nhìn hai bức ảnh tạo hình này của đường đường tôi có chút mong đợi. Đóng ngoặc vuông, tôi điên với nhan sắc này rồi, cho dù chỉ là bình hoa tôi vẫn sẽ theo dõi vì gương mặt này. Biểu cảm của đường đường quá mạnh, hai bức ảnh thoạt nhìn hoàn toàn không cùng một người. An Lăng tỉ muội chỉ là nữ phụ số 3 nhưng chỉ nhìn bình luận hot cư dân mạng còn tưởng là nữ chính. Fan Nhan Nhiên và Antifan đường đường nhìn thấy bụng đầy lửa giận, rõ ràng Nhan Nhiên mới là nữ chính nhưng tất cả các bình luận hot đều thảo luận về đường đường, một số fan quá tức giận âm dương quái khí nói đường đường không hổ là con cưng của Thánh Ngu, mang tiền vào đoàn nên mới trâu bò như vậy, vai chính chỉ có một ảnh tạo hình còn một mình đường đường lại chiếm hai ảnh. Âm dương quái khí, tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. Nhưng sau khi mở bình luận, em gái à, xem xong nguyên tác rồi quay lại nói chuyện có được không? Đóng ngoặc vuông, một mình đường đường phân sức hai vai diễn nên có hai ảnh tạo hình thì có vấn đề gì? Đóng ngoặc vuông, có lẽ học sinh tiểu học không thích xem loại tiểu thuyết sâu sắc như anh cơ rồi. Đóng ngoặc vuông, fan này vốn dĩ muốn kéo nhóm người qua đường cùng mắng đường đường, kết quả mình lại bị mắng nên phải xóa bình luận. Vì thật sự không xem nguyên tác anh cơ cũng không biết đường đường muốn một mình phân sức đóng hai vai, bây giờ còn hại nhiều người nói fan Nhan Nhiên đều là học sinh tiểu học. Những fan lý trí của Nhan Nhiên đã trục xuất fan hỗn loạn này ra khỏi fandom, sau đó âm thầm thảo luận ảnh tạo hình cũng không phải đóng phim, ảnh chụp của đường đường tốt không có nghĩa là đóng phim tốt, chờ phim phát sóng đến lúc đó ai diễn kém có thể biết ngay trong nháy mắt. Fandom, cộng đồng người hâm mộ. Hơn nữa, đừng đừng thực sự dám khiêu chiến với vai khó nhất như An Lăng tỷ muội, đây không phải là chủ động tìm chết sao? Nhan Bảo nhà chúng ta cái khác không nói, riêng kỹ thuật diễn không có điểm đen, mọi người chỉ cần chờ thêm một thời gian là có thể xem nhiếp chính vương, đừng chạy theo tiết tấu của những người không liên quan. Vì vậy fan nhà Nhan Nghiên đã ngừng gây rắc rối, còn Nhan Nghiên vẫn đang mong đợi fan tiếp tục gây rắc rối càng không hài lòng. Đạo diễn lúc, góc truyện audio.com, đầu có chút tức giận, rốt cuộc có ai đó đã tiết lộ bí mật nhưng ông không điều tra ra là ai nên sau đó cũng không truy cứu nữa, xem như sẵn tiện tuyên truyền cho anh cơ. Sau khi tất cả các khâu chuẩn bị đã hoàn tất, việc quay phim cuối cùng cũng chính thức bắt đầu, việc quay chụp không phải theo thời gian câu chuyện mà là theo địa điểm, hiện tại đang ở thành phố điện ảnh Tượng Sơn để quay một phần của cảnh ở giữa. Việc này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các diễn viên vì không có tiến triển cảm xúc theo trình tự, nên rất nhiều diễn viên rất khó nhập vai, chưa nói đến việc cảnh diễn biến động như vậy. Nhưng đạo diễn cũng không lo lắng, dù sao đây là Nhan Nghiên, những người khác có thể không yên tâm còn hai diễn viên chính tuyệt đối không thành vấn đề, vì vậy sau khi giải thích ngắn gọn cho Nhan Nghiên và nam chính Du Nguyên Khải thì để bọn họ chuẩn bị rồi chính thức bắt đầu quay. Đạo diễn Lâm nghiêm khắc hơn những đạo diễn khác, có vài diễn viên tạm thời không diễn cũng không được phép rời đoàn trừ khi có chuyện vô cùng quan trọng, ngoại trừ những diễn viên đóng vai người hầu hay binh lính bên ngoài, các diễn viên khác đều phải ngồi một bên xem để cải thiện bản thân. Đường Đường, Bách Thần và các diễn viên phụ khác đang ngồi phía sau, Bách Thần chăm chú nhìn vào máy quay. Dù đã ý thức được mình không thích nhưng hắn vẫn rất thích phim do Nhan Nghiên đóng. Nhan Nghiên chỉnh lại quần áo rồi bước ra Thẩm ôn lại những lời thoại vừa ghi nhớ trong đầu, tự tin gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu, đạo diễn giơ ngón tay lên, chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Nhan Nghiên chậm rãi ngồi trước bàn, nhìn gương trang điểm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu, Đường Đường rướn cổ nhìn máy quay, cuối cùng cũng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Nhan Nghiên. Cảnh này là cảnh nữ chính anh cơ chờ đợi hoàng đế sau khi sắp đặt cục diện, cũng là đoạn nam chính chất vấn nữ chính, nhìn như đang trang điểm trải chuốt, thực sự là đợi nam chính tuyên án tương lai của mình. Vì vậy, trong cảnh này khuôn mặt và đôi mắt phải có diễn xuất, thậm chí cả tay đang vẽ chân mày cũng phải diễn một chút. Nhan Nghiên hiểu khá đúng sự bất an của nữ chính vào lúc này nhưng hành động lại quá lớn. Hoặc có thể nói biểu cảm hơi cường điệu, hỏng rồi. Đường Đường vội vàng liếc nhìn Lâm Đo, vẻ mặt ông ấy thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn không kêu dừng. Nhan Nghiên hài lòng vì vẫn chưa kêu dừng, xem ra cô ta diễn cũng không tệ. Ngay sau đó nam chính xuất hiện, nam chính lửa giận ngất trời xông vào, nắm lấy tay Nhan Nghiên, lôi Nhan Nghiên đang trang điểm ra khỏi bàn, đúng lúc này Nhan Nghiên bất ngờ hét lên một tiếng. Ống kính chiếu vào trên mặt cô ta, vẻ mặt Nhan Nghiên lộ ra biểu tình chàng đang làm gì. Đường Đường, xong rồi, càng hỏng rồi. Nhìn thoáng qua khuôn mặt của Lâm Đo, đã không thể dùng từ khó coi để hình dung. Nhưng vẫn không dừng lại. Nam chính Du Nguyên Khải diễn rất tốt, rốt cuộc bị người phụ nữ mình yêu lừa gạt, lợi dụng, cảm thấy tức giận, buồn bực. Tất cả đều có, mặc dù cách xử lý có hơi thô bạo nhưng hướng chung là đúng, hắn tức giận anh cơ tại sao lại làm như vậy. Nhan Nghiên nâng cằm nhìn Du Nguyên Khải, bệ hạ ngài đã đoán được từ lâu, cần gì phải hỏi lại thân thiếp. Cát, cuối cùng cũng dừng lại, Nhan Nghiên kinh ngạc quay đầu, vừa muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy. Góc truyện audio.com, tiếng giống giận của Lâm Đo. Nhan Nghiên, chuyện gì xảy ra với cô vậy? Editor, chương hơi dài nên hôm nay mới xuất hiện đây. Cách chương.